Giả vô cương, đêm vô cương, tác giả, Thần Đông, thực hiện, Thư viện báo, chương 692, chương 422. Tần Minh hồi ức chính mình luyện, ly hỏa kinh, cùng, kim thiền kinh, lúc trạng thái. Vì sao có thể thuận lợi tu sửa thiên địa? Tựa hồ hoàn toàn chính xác có xúc nhân, âm thầm phù hợp một loại nào đó điều kiện, hắn luyện, ly hỏa kinh. Có thành tựu, cùng Thái Dương tinh linh tộc không nhỏ quan hệ, từng hấp thu bọn hắn Thái Dương chi hỏa, hắn đang luyện kim thiền kinh, lúc cố ý tuyển tại lôi hỏa luyện kim điện, đã từng tiếp nhận lôi hỏa thiên quang, mà bản này kinh nghĩa trung cực chân kinh chính là tại đại lôi âm tự. Hà Lạc kinh, phía sau bí, điển là Phúc Hải kinh, nhìn như vậy mà nói. Ta nên tại biển cả phụ cận luyện kỳ công này thích hợp nhất. Tần Minh có chút tê dại. Dạ Châu nơi nào có biển? Gần nhất Tây Hải, đều muốn siêu việt yêu ma nơi nghỉ chân. Khoảng cách Dạ Châu tối thiểu nhất tại 100 vạn dặm trở lên, cứ thế mà suy ra. Luyện, mậu kỳ kinh, đại khái cần thổ khí tinh túy cực kỳ nồng đậm chi địa. Mà luyện, kim tầm kinh, tốt nhất tìm cái cỡ lớn mỏ kim loại. Bất quá, kim tàm kinh còn có chút phức tạp. Nó nguyên thủy phiên bản nguồn gốc từ yêu tộc, thổ. Kim hai địa phương còn dễ nói. Tần Minh phát động bên dưới quan hệ hẳn là có thể tìm được. Chỉ có cái kia, biển, hắn lên đi đâu tìm. Đột nhiên, hắn nghĩ tới một loại khả năng. Giả khư tới gần thế giới hiện thực. Nguyên bản biến mất lão du thương, còn có đều ở các nơi ẩn hiện. Hắn phải chăng có thể đi vào dạ khư gặp biển? Chỉ là không biết, loại địa phương kia phải chăng có chân thực biển, Tần Minh cảm thấy có thể thực hiện. Nếu là thuận lợi, dù sao cũng so mạo hiểm đi Tây Hải phải nhanh hơn rất nhiều. Hắn tinh thần tỉnh táo. Nói, vận khí thật tốt mà nói. Nói không chừng đi theo cái lão du thương vừa mới tiến dạ khư. Liền có thể nhìn thấy ta cần biển. Cùng ngày, Tần Minh liền ra khỏi thành. Tiến vào đen kịt khu không người. Gặp được cái tóc tai bù xù quái vật về sau. Hắn trực tiếp xông lên đến liền là một trận đánh cho tê người. Quỷ đầu này mặt quỷ quái vật mộng. Lại có người chủ động chọc giận nó. Đáng tiếc, thẳng đến Tần Minh đưa nó đánh nổ. Hóa thành âm hàn khí lưu biến mất, nó cũng không có trở về dạ khư. Hư hư thực thực là Dạ Châu bản thổ đàn sinh quái vật, đến lúc dùng mới thấy ít. Tần Minh cảm thấy quá mức, càng là đi ra ngoài tìm tìm, càng là không gặp được. Chứ quái, các lộ quỷ thần đều là thổ dân, mạnh tinh hải ở phía sau cho hắn lược trận. Thấy hoàn toàn không còn gì để nói, cuối cùng bọn hắn không công mà lui, trở lại trong thành, hai người vừa mới trở về, ngữ tước liền trông mong nhìn qua đến, nói, sơn chủ, khờ tùng không có bất kỳ cái gì khó chịu, chúng ta cũng có thể ăn măng quý đi. Được, Tần Minh gật đầu, cùng lão mạch cùng một chỗ giúp nó cùng lôi đình vương điểu hộ pháp. Trong quá trình này, càng là giúp chúng nó chém dụng măng bên trong tích chứa từng tia hỗn loạn ý thức, thật đói. Sau đó không lâu, lang thôn hổ yết lôi đình vương điểu cùng ngữ tước bắt đầu biến thân, bọn chúng biến thành ba đầu. Lục xí bộ dáng, ngoài ra còn đản sinh ra cái thứ ba móng vuốt, đều là khí lực bạo tăng, lôi đình vương điểu kinh người nhất biến hóa là tốc độ. Như lưu quang tung hoành trong bầu trời đêm.tr, A điểu tăng lên trên mọi phương diện về sau. Thì là đầu tiên cúi đầu, dùng cái thứ ba móng vuốt gỡ ra lông vũ xem đi xem lại, không hề nghi ngờ. Cái này hai con chim đều cải mệnh, nguyên bản thiên chất hạn mức cao nhất bị mở ra. Dù cho là lôi đình hoàng điểu đều chưa chắc có ta nhanh. Càng không ta lực lượng lớn. Lôi đình vương điểu kinh hỉ, ngữ tước càng rất kích động. Nói, ta cảm thấy, trẻ nhỏ có trở thành vũ hoàng tiềm lực. Trong núi những người kia ra sao? Tần Minh đợi chúng nó sau khi bình tĩnh lại hỏi, gặp chuyện không may. Mạnh Tinh Hải cáo chi, hắn cũng vẫn đang ngó chừng chuyện này. Ngữ tước những cái kia điều hữu phản hồi đi ra tin tức rất đáng sợ, trong sương đêm. Một ngụm lơ lửng màu son cổ quan bay tới trong núi sâu. Đem đồng thổ vị kia dẫn đội lão giả nuốt vào trong quan tài. Chi đội ngũ kia cuối cùng chỉnh thể mất liên lạc, Tần Minh kinh dị. Mấy ngày trước, hắn thấy qua một cái đầu người, còn có một ngụm tràn đầy vết chảo quan tài. Tuần tự vượt qua bầu trời đêm đi xa, chẳng lẽ chính là thanh kia quan tài? Đúng, Mạnh Tinh Hải nghe xong sự miêu tả của hắn về sau. Vẻ mặt nghiêm túc gật đầu, Tần Minh nói, được rồi, gần đây tạm thời không muốn vào núi, chúng ta mang về huyết sâm không giống như là hảo dược. Nơi đó xem xét cũng không phải là đất lành, cũng liền đỏ. Kim rừng trúc tương đối coi như thần thánh bình thản, sau đó hắn lại hỏi. Hắc Bạch Sơn bên trong tuyệt địa ra sao? Nơi đó sinh linh không có ra ngoài càn quét phụ cận quái đản sao? Đây chính là thú thần hang ổ, cũng là Lưu Mặc năm đó đạo tràng. Đến nay bên trong còn có đỉnh cấp cao thủ, trước mắt tuyệt địa. Ốc còn không mang nổi mình ốc, thời gian cũng không dễ vượt qua. Mạnh Tinh Hải cáo chi, tuyệt địa chỗ sâu, đều có tràng cảnh đặc thù, thần bí hiện tượng các loại, đến nay càng thêm rõ ràng, đã xác định bọn chúng đều cắm rễ ở trong dạ khư, hiện tại có chút tuyệt địa cơ hồ cùng dạ khư lân cận. Thậm chí tương liên, đồng thời, các đại trong tuyệt địa, sản xuất có địa tiên hoa, các loại đỉnh cấp đại dược. Đưa tới thổ thành còn có vực ngoại địa tiên thăm dò. Cũng có Dạ Châu tổ sư đang ngó chừng. Cục diện cùng tình huống phi thường phức tạp. Mấy ngày về sau, Mạnh Tinh Hải thần sắc nghiêm túc. Xích Hà thành thật muốn trở thành đảo hoang, cùng ngoại giới thành lớn liên hệ cơ hồ gián đoạn. Đưa ra ngồi 10 phong thư, có thể có một phong hồi âm cũng không tệ rồi. Tiếp tục như vậy nữa, không ra 10 ngày, bọn hắn sẽ triệt để cùng ngoại giới mất liên lạc, hắn trầm giọng nói. Như là thế giới đảo hoang, tất cả thành trấn đều sẽ như vậy. Cục diện nghiêm trọng tới cực điểm. Tần Minh cũng sắc mặt ngưng trọng. Hắn cùng Mạnh Tinh Hải đứng tại trên tường thành nhìn ra xa. Cứ như vậy trong chốc lát, liền thấy một cỗ thi thể không đầu từ trong bầu trời đêm phiêu đãng đi xa. Dựa theo thời gian suy tính, mùa đông đều đi qua, thế nhưng là băng tuyết làm sao còn không có hòa tan. Hỏa huyền khôi phục có chút chậm, sau 4 ngày, Mạnh Tinh Hải trông mong ngôi sao, trông mong mặt trăng, rốt cục đợi đến phương xa một phong thư. Hắn mở ra sau khi vô cùng kích động, thanh âm đều cất cao, hỏa tuyền thối lui quỷ thần. Các loại quái vật. Đây là thổ thành cùng Dạ Châu các lộ tổ sư tại chiêu cáo thiên hà. Nếu là mùa xuân không thể đúng hẹn khôi phục, toàn bộ đại địa đều muốn hóa thành mãi mãi vùng đất lạnh. Đó cùng minh thổ khác nhau ở chỗ nào? Hiện tại, cần các phương dắt tay, đào mở dưới mặt đất suối ngầm, tách ra băng lãnh khí cơ, có thể lấy để các loại khủng bố hiện tượng thủy triều xuống. Có địa giới đã tại làm như vậy, hiệu quả rõ ràng, có địa tiên cho là, cũng là bởi vì các loại thần bí tràng cảnh giáng lâm. Giống như minh giới tới gần, ách chế hỏa tuyền khôi phục tốc độ, hiện tại cần đám người chủ động mở đào, kinh sợ thối lui các loại yêu quỷ, tiệm các loại quái vật, mà cao một thước, đảo cao một trường, không cần sợ, cùng ngày. Mạnh Tinh Hải liền hạ lệnh, đầu tiên đã thông nối tới các trấn con đường, Tần Minh trước hết nhất hưởng ứng. Hắn muốn mở ra thông hướng song thụ thôn an toàn con đường. Mặc dù biết nơi đó đại khái sẽ không xảy ra chuyện, nhưng hắn hay là lại muốn ổn thỏa một chút, không hề nghi ngờ. Tổ tiên nghiêm tuyển qua, có nhân loại cứ điểm địa phương, dưới mặt đất suối ngầm sẽ không thiếu. Tần Minh một đường hướng về song thụ thôn tiến quân. Ven đường lấy sắc trời không ngừng oanh kích đại địa, đánh ra đến lắm lời hỏa tuyền, lôi đình vương điều. Ngữ tước, sóc đỏ cũng rất tích cực, giúp hắn trợ thủ, tại phía sau bọn họ. Hỏa tuyền như ánh nến, tại chập chờn quang mang, xua tan hắc ám về sau. Những cái kia đáng sợ sự vật quả nhiên chợt hạ xuống, hiển nhiên. Nguy hiểm nhất khu vực thuộc về khu vực hoang vu. Trên đường đi qua nơi này lúc, Tần Minh bọn hắn trực tiếp gặp phải đại phiền toái. Không ngừng bị công kích, hoang mạc, cuồng phong bạo khởi, sóng cát đập trời, hắc ám triệt để nuốt hết hết thảy. Cái gì đều không thấy được, Tần Minh bọn hắn vốn là muốn mở trong núi lớn con đường. Bất quá tại phụ cận ngoi đầu lên mà thôi, liền gặp được loại sự tình này, ngao giống. Bọn hắn nghe được khiếp người tiếng hô. Hết chương.